Kỳ Túy thay đổi súng ống, cúi đầu nhìn thi thể Du Thiển Hề ngã trên đất còn chưa thoát ghêm, làm như vừa chợt nhớ ra. Trượt tay. Du Thiển Hề cắn răng, hắn dương mắt nhìn, ca mơ dơ quan sát ở ngay phía trước, muốn đứng dậy lại cố khắc chế bản thân ngồi tại chỗ. Vừa vặn, nằm trên đất sẽ xem càng rõ ràng. Kỳ Túy chụp được mũ ba, mặc giáp hai lên, nhìn mãng phu, bốn, chó nhật cùng tay phải của thần sắp giải nghệ, sẽ thi đấu thế nào? Ván thứ tư, SOG xếp số 1, thuận lợi ăn gà, đội trưởng lăng giết 12 người, tính cả một tên của team mình. 4. Mãng phu ở đây ý chỉ đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18 trận thứ 4, SOG xếp hạng thứ nhất. Tổng cộng cả team giết được 22 người, tổng điểm cả trận là 710 điểm, tổng xếp hạng nhanh chóng nhảy lên thứ 11. Trận thứ 5, Kỳ Túy mở màn, lỡ trượt tay, bắn Du Thiển Hề 3 phát súng liên tiếp. Cuối cùng SOG xếp hạng 2, tổng cộng cả team giết được 13 người, tổng điểm cả trận 485 điểm, tổng điểm xếp hạng không ngừng tăng lên, nhảy phốc lên thứ 9. Trận thứ 6, sau khi Kỳ Túy rơi xuống lại trượt tay lần 2, ở trên mái nhà kho cầm khẩu mini ngắm bắn chim, lỡ tay, bắn chết Du Thiển Hề còn bay ở trên cao. Cuối cùng SOG ăn gà lần 2, cả team giết được 9 người, cả trận được 580 điểm, đẩy team đàn sói xuống, đột kích ngược mạnh mẽ, tiến thẳng vào 6 vị trí đầu. Nice, nice, nice. Hạ Tiểu Húc sung sướng muốn điên, đập mạnh bàn vài cái. Xem nào, để bố mày xem thử diễn đàn bây giờ đang phun cái quần què gì. SOG hiện đang làm gì? Kỳ thần hiện đang tiến hành nghi thức thần bí xa xưa gì đó sao? Mở màn huyết tế một người là có thể ăn gà. Thật ngại quá, SOG chúng ta bỏ một chơi ba. Ba người ăn gà đó thôi. Chuyện này thật sự trượt tay à? Kỳ thần mà cũng trượt tay. Tôi vẫn nghĩ cậu ấy sẽ không bao giờ dính sai lầm. Mẹ nó chứ trượt tay, trận thứ 6 Du Thiển Hề còn đang bay. Bị kỳ thần bắn chết tươi ở trên trời đó. Lăng làm sao thế nhỉ? Trước mắt thay đổi thao tác làm tôi tê cả da đầu. Mơ hồ ngửi thấy mùi tranh chấp. Một, kịch lớn năm nay bắt đầu mở rồi. Hề hề, không nói những cái khác. Ba trận vừa rồi quá đã mà phải không? Kỳ thần vẫn là kỳ thần mà. Tôi thấy đáng suy nghĩ nhất vẫn là Du Thiển Hề. Không nói ba trận vừa xong, ở ba trận đầu thì sao? Ngay cả một mạng người cũng không giết được. Du ca làm sao vậy? Thầm tu Phật, không thể giết người. Không giết được ai thì thôi, ở trận thứ hai Du Thiển Hề bị chết mới đáng phải xem lại. Muốn diệt đoàn kỵ sĩ, lại để hoa thần trở tay dạy dỗ lại một trận. Cũng may mà có Kỳ Túy, nếu không khó mà vô sáu vị trí đầu. Không riêng gì trận thứ hai đâu, cứ nghĩ mà thấy ở ba trận đầu có vấn đề chỗ nào đó. Chờ ra bản chiếu lại tôi sẽ xem kỹ lại. Ở diễn đàn cùng The Ulysses Chimes đều đang bị SOG bình luận rào kín. Không ít người nhìn ra Du Thiển Hề là đang diễn trò. Còn có nghi ngờ Kỳ Túy bắn giết đồng đội. Một đống người nhao nhao ồn ào không ngớt. Hạ Tiểu Húc cố ý mua ba tài khoản vô danh chém gió thêm bớt theo. Nhoáng cái trận thi đấu thứ 7 đã bắt đầu. Hắn cất điện thoại, tập trung xem trực tiếp. Trận thứ 7 bắt đầu, người ghi hình không hề do dự, chỉnh góc nhìn đến người Kỳ Túy. Mấy bình luận viên, khán giả tại hiện trường, những fan đang xem trực tiếp ai cũng chú ý ngóng trông, xem thử Kỳ Túy lần này sẽ giết Du Thiển Hề kiểu gì. Thậm chí các tuyển thủ thi đấu cũng đều liên tiếp nhìn vào chỗ thông báo trên game, chờ xem thông báo Du Thiển Hề bị giết. Nhưng rất là tiếc, dường như Kỳ Túy đã chơi đủ rồi. Lần này anh không ra tay, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra vậy. Tất cả giống như bình thường, chỉ huy từng bước một. Du Thiển Hề thì trái lại, tư tưởng của hắn hoàn toàn tan vỡ, ngơ ngơ ngác ngác, đã không biết nên phải làm gì. Sắc mặt hắn trắng bệch, trốn trốn tránh tránh, tận lực tránh xa Kỳ Túy, chỉ lo Kỳ Túy lại nổi hứng, giơ tay cho mình một phát. Du Thiển Hề có thế nào cũng không nghĩ ra. Việc bản thân liên hệ với lắp khác đã bị Kỳ Túy biết, cũng không ngờ rằng Kỳ Túy đã sớm nhìn ra việc hắn đã diễn ở hai trận trước. Càng không ngờ hơn đó là, Kỳ Túy không chỉ không sợ hắn sẽ rời tim, mà còn ở ngay sân thi đấu trở mặt với hắn. Cậu nghĩ gì thế hả? Bốc Na Na vừa mới biết những chuyện xấu xa Du Thiển Hề làm, buồn nôn muốn ói ra, người hiền lành cũng phải biết tức. Nói lạnh lùng, lúc 16 tuổi, ở TGC có một tuyển thủ đã giơ ngón giữa với áp phích. In Lão Khải, bữa đó từ trận đầu đến trận cuối chỉ nhắm chăm chăm vào hắn, phải nói giống như hành hạ hắn đến chết vậy, lão hổ không phát uy. Cậu nghĩ cậu ấy sẽ không có cách để giải quyết à? Rốt cục đã lọt vào 6 vị trí đầu, tâm trạng Bốc Na Na rất tốt. Huýt sáo một tiếng, hỏi Lão Khải, ê, thằng đó giờ thế nào rồi? Không biết nữa. Lão Khải nghĩ một lúc lâu mới nói, không có tin tức gì về hắn, hẳn là bỏ game rồi đi. Có lẽ là vì bị dạy dỗ quá thảm, cũng do đội trưởng Kỳ Túy kẻ hủy diệt. Sắc mặt Du Thiển Hề xám xịt, hô hấp cũng không đều. Kỳ Túy nhíu mày, chính cậu ta không muốn đánh, mắc mớ gì đến tôi? Lục soát xong chưa? Tìm đủ trang bị thì đi luôn. Mấy trận vừa rồi chơi tốt, trạng thái của Bốc Na Na cũng đi lên. Hắn nhìn Du Thiển Hề ở xa, lạnh lùng nói, thành thật một chút, còn dám hại người, đoàng đoàng chết cậu. Kỳ Túy mở bản đồ nhìn bo an toàn, chọn đường để vào bo, trước sau vẫn không nói gì với Du Thiển Hề. Hậu trường, Hạ Tiểu Húc đào tim nạo gan, sốt ruột, Kỳ Túy đang chờ gì vậy? Bắn hắn đi, bắn đi. Ơ kìa, cậu ấy đang chờ cái gì vậy? Sao còn không bắn chết Du Thiển Hề đi? Lại Hoa, họ nhảy ở nhà máy lớn Lại Hoa phỏng đoán, nhìn khu nhà máy đó vật tư cũng không đủ tốt. Hẳn là dùng cậu ta tìm vật tư, chờ cậu ta tìm xong rồi thì kết liễu, lút đồ của cậu ta. Vu Dương lẳng lặng nhìn, lắc đầu, đội trưởng sẽ không giết cậu ta nữa. Hai người nghe vậy thì nhìn về phía Vu Dương. Vu Dương hơi sửng sốt, không được tự nhiên lắm nói, em chỉ đoán bừa không? Hạ Tiểu Húc thật lòng thật dạ nói, anh cảm thấy em nói rất chuẩn. Vu Dương mân môi một hồi, khẽ nói, Du Thiển Hề cậu ta diễn với đội trưởng 3 trận. Lại Hoa hơi sửng sốt, hắn đã hiểu rõ. Du Thiển Hề diễn trò với Kỳ Túy 3 trận, Kỳ Túy giết hắn 3 trận. Sau khi kết thúc trận thứ 6, đối với Kỳ Túy mà nói, điều ràng buộc ngắn ngủi giữa anh và Du Thiển Hề xem như đã kết thúc. Ở trong lòng Kỳ Túy, Du Thiển Hề đã không thuộc về SOG, không còn là đồng đội với anh, nên anh sẽ không làm gì thêm với hắn nữa. Kỳ Túy không phải là người cảm tính, anh khống chế được mâu thuẫn và không thích nhớ lại quá khứ, nên anh cũng chẳng muốn cho Du Thiển Hề biết anh từng rất tin tưởng hắn. Tin tưởng Du Thiển Hề trẻ tuổi sẽ mang tới cho mọi người một SOG khác biệt. Cùng team nửa năm, không có duyên phận, thì cũng chỉ trách không có duyên phận. Từ giờ trở đi, mỗi người mỗi ngả. Kỳ Túy sẽ không ám chỉ như Bốc Na Na, nói mình từng hại ai trong giới game online, đương nhiên cũng sẽ không đi chúc phúc cho ai. Kỳ Túy xem thường, Du Thiển Hề không xứng. Cậu ấy vẫn thế không biết Lại Hoa nghĩ tới điều gì. Một lát sau cúi đầu cười, lẩm bẩm lầu bầu, bề ngoài thì giống như bọn lưu manh, mẹ nó thật ra là một thân sĩ điện tử hiếm thấy. Tại dịch 8 năm, được vô số tuyển thủ chơi cùng xưng là kỳ thần, không chỉ vì anh là tay phải của thần, mà người như Kỳ Túy, trong máu trong xương anh đã khắc lên linh hồn điện tử. Vu Dương chăm chú nhìn màn hình, lúc mà camera đảo qua Kỳ Túy, trái tim Vu Dương đã đập nhanh hơn rất nhiều. Đây chính là Kỳ Túy. Rõ ràng có thể xem tất cả mọi người, nhưng lại không muốn nhìn thẳng bất kỳ ai ngoài Kỳ Túy. Đánh tiếng với lắp, để bên tổ pháp luật chuẩn bị Lại Hoa im lặng hồi lâu, thở dài, chuẩn bị hủy hợp đồng đi. Hạ Tiểu Húc thoải mái, gật đầu, được, hủy đi. Trận thứ 8 kết thúc, tổng điểm xếp hạng của SOG đã bò lên thứ 4. Hạ Tiểu Húc nhìn điểm team đứng thứ 5, 6, 7, thở phào nhẹ nhõm, được rồi, cuối cùng cũng kéo xa điểm, ổn. Lông mày Lại Hoa càng nhíu chặt hơn, Hạ Tiểu Húc cười cười, được rồi, ít nhất bọn họ cũng ăn gà được, cũng có thể đứng vững ở 6 vị trí đầu. Cậu xem non hạng 7 đi, điểm thấp như vậy, bọn họ sẽ không lên được. Lại Hoa lắc đầu, không phải tôi lo lắng cái này. Hạ Tiểu Húc sững sờ, trước cái đã hiểu, sắc mặt cũng không tốt lắm. Vũ Dương không rõ vì sao, đội trưởng đã giết cậu ta 3 trận, chắc là để em thay cậu ta được rồi. Đầu óc Hạ Tiểu Húc hơi rối, thốt ra, em thay ai? Vũ Dương nhíu mày, thì thay Du Thiển Hề. Đúng, đúng đấy. Hạ Tiểu Húc ho nhẹ, tạo nghiệp mà tuyển thủ không thể mang theo điện thoại. Cũng không biết có cần hay không, tôi sẽ hỏi chỗ Lại Hoa thử. Cậu ở đây trông đồ, đừng có đi linh tinh. Hạ Tiểu Húc nói xong đứng dậy, đẩy Lại Hoa ra ngoài. Thật ra Kỳ Túy vẫn có thể tiếp tục. Sau trận anh đến WC thay quấn miếng dán cơ khác trên cánh tay phải, chỉ còn 2 trận, anh còn kiên trì được. Đừng nói có thể kiên trì được không, tôi chỉ hỏi cậu có đau không. Lại Hoa không thèm nghe Kỳ Túy nói, dù sao cũng ổn rồi, xuống đi, để yêu lên, đánh bừa là xong. Hạ Tiểu Húc gật đầu, làm người giảng hòa giữa hai người, coi như là luyện binh. Yêu cũng chưa từng tham gia sân chơi lớn như vậy, cứ để cậu ấy thử xem, được không? Cũng sắp là thành viên chủ lực, bồi dưỡng cho thật tốt nha. Trong hành lang không có một bóng người, Kỳ Túy dựa vào tường, nhẹ nhàng xoa tay, nở nụ cười, không muốn 3 vị trí đầu. 3 vị trí đầu gì chứ? Cả ngày nhắc tới phải nắm chảo vàng, Hạ Tiểu Húc đổi giọng trong nháy mắt, như không có việc gì nói. Đã sớm nói rồi, chúng ta phải lấy được vé tham dự giải thi đấu châu Á Invitation, ai như họ chứ, cứ cố chấp tranh giành một cái cúp trong nước, muốn chết đó mà, cúp đội chúng ta còn thiếu à, phải không nào? Kỳ Túy mỉm cười. Mấy phút sau, Vu Dương nhận được điện thoại của Hạ Tiểu Húc xách theo 3 lô thiết bị của cậu ra. Kỳ Túy cởi áo khoác, nở nụ cười với Vu Dương, tiểu ca ca, đến phiên em. Vu Dương tiếp nhận áo khoác có in lăng SOG khoác lên người, đập tay với Kỳ Túy, đi tới sân khấu. Sau 10 phút, mặt Vu Dương không hề có cảm xúc, mặc áo đội size to nhất, ngồi ở vị trí đội trưởng Kỳ Túy. Hết thảy người quan tâm cuộc tranh tài lần này đều im lặng mấy giây, sau đó điên cuồng lần hai. Vu Dương đổi sang bàn phím cùng chuột của cậu, mau chóng chạy thử DPI cho thật tốt, rồi đeo tai nghe. Ra hiệu trọng tài OK. Trọng tài kiểm tra thiết bị của Vu Dương xong thì cầm lấy bộ đàm thông báo cho hậu trường. Tất cả mọi người xác định Vu Dương đã không thành vấn đề xong thì trận thứ 9 bắt đầu. Vu Dương tạm thay vị trí chỉ huy cùng vị trí bắn tỉa của Kỳ Túy. Mấy ngày trước cậu mới được Kỳ Túy hướng dẫn qua. Chọn điểm nhảy rất có nét của Kỳ Túy. Bốc Na Na cùng Lão Khải coi như vẫn thích ứng kịp. Đương nhiên, những cái này là Vu Dương học không ngừng nghỉ từ Kỳ Túy. Trận thứ 9, rơi xuống đất xong Vu Dương dùng một khẩu SKAL bắn chết Du Thiển Hề, đến cha mẹ hắn cũng khó mà tiếp thu. Trận thứ 10, rơi xuống đất xong Vu Dương phang cho Du Thiển Hề 2 bình xịt, tiễn hắn quy tây. Bằng, Du Thiển Hề nổi giận, mắng lại cậu thông qua voice team, Vu Dương mày có bệnh à? Mày điên rồi à? Đội trưởng là thân sĩ, tao thì không. Vu Dương lạnh lùng nói, tao tố chất thấp. Không phải mày đã sớm biết à? Môi Du Thiển Hề giật giật, hắn không thèm để ý mấy lời an tiếp ơn phỏng đoán cùng nguyền rủa, nhưng Vu Dương thì không thể. Vu Dương văn hóa thấp, kiềm chế kém, cậu ghi hận Du Thiển Hề hại Kỳ Túy, ném chảo Kỳ Túy, và cũng không muốn để Du Thiển Hề gây trở ngại việc cậu tăng điểm xếp hạng của team, nên muốn ngay lập tức kết liễu hắn. Vu Dương nhìn Du Thiển rồi nói, tao thay cho đội trưởng, nếu như lại vì mày làm rơi mất điểm anh ấy góp được đến giờ, mày đền nổi à? Du Thiển Hề bị Vu Dương oán giận tức tới thở dốc, không nói một lời. Trận thứ 10 kết thúc, SOG đứng top 1, tổng điểm xếp hạng thứ 2. 3 bình luận viên cùng đứng dậy, ngắn gọn chúc mừng team TGC đứng nhất xong sau đó lớn tiếng kích động giới thiệu thành viên SOG mới với mọi người. Trên sàn thi đấu fans, SOG điên cuồng gọi ID game của Vu Dương, yêu... Yêu. Hậu trường, Kỳ Túy nghe tiếng hoan hô chỉnh tề như một của các fan, khóe miệng hơi cong lên. Tiểu thiếu niên, yêu. Người ghi hình chuyển hình ảnh đến Vu Dương, Kỳ Túy nhìn chằm chằm Vu Dương, con mắt chớp động một cái. Trong màn hình trực tiếp, Vu Dương hô hấp gấp gáp hơn nhiều so với bình thường. Cậu cố bình phục tâm trạng, quay về camera, cởi áo khoác đội ra. Hai tay Vu Dương giơ áo đội lên, giơ lưng áo vào camera. Camera lập tức bắt được. Răng. Hậu trường, Hạ Tiểu Húc hơi sửng sốt, con mắt nhanh chóng đỏ lên. Kỳ Túy ngẩn ra, trong nháy mắt nơi lồng ngực anh dâng lên một luồng nhiệt huyết. Trên sàn thi đấu, các fan yên tĩnh 2 giây xong sau đó điên cuồng hoàn toàn, rít gào một trận xong sau bắt đầu hô to tên Kỳ Túy. Lăng, lăng, lăng, lăng, lăng, lăng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19 vòng loại thi đấu trong nước kết thúc. Các tin tức liên quan tới team SOG chiếm cứ đầu bảng các trang mạng. Có chúc mừng, có suy đoán, có nghi vấn. Trong diễn đàn cùng Đơ Ai Bô tranh chấp không ngừng. Fan team cùng fan cá nhân thành viên liên tục đôi câu. Hắc, lăng, lăng giết Du Thiển Hề, yêu giết Du Thiển Hề, SOG mở màn giết Du Thiển Hề. SOG không giết Du Thiển Hề thì không thể thắng. Đến cùng thì SOG còn ai nữa muốn giết Du Thiển Hề? Một loạt các chủ đề liên quan dồn dập đứng top. Toàn bộ nhiệt tình từ vòng loại của mọi người đều dồn hết vào tranh đấu nội bộ trong SOG. Tình cảnh này có thể so với chuyện ăn mừng phấn khích sau trận thế giới. Tôi, Banana, tên thật Bốc Nana, tại dịch 5 năm. 5 năm, nếu nói có điều gì tiếc nuối sau trận đấu, trên xe về căn cứ, Bốc Nana vuốt cái bụng, cảm thán, đó là không ở trên sân thi đấu, bắn chết Du Thiển Hề một lần. Lão Khải thở dài theo, ở trận thứ 10 ấy, tôi thấy yêu muốn giết cậu ta, tôi lén lút đệm thêm một nhát, nhưng mạng không được tính vào của tôi. Cũng do yêu quá nhanh tay, tôi vừa xuống đất, Du Thiển Hề đã lạnh. Bốc Nana than thở. Tính tình tiểu thiếu niên rất cứng, lòng phòng bị cũng rất đủ, đây là sợ bọn anh thu mạng người à. Vu Dương còn đang tiếc nuối một sai lầm của mình ở trận thứ 9, nghe vậy khẽ nói, không, em sợ nó giết lại em. Đánh giá cao cậu ta rồi đó, cậu ta hoảng quá rồi, còn dám giết em hử. Bốc Nana xoa xoa cái bụng tới lui, lắc đầu, đáng tiếc sau này gặp mặt lại, sợ là sẽ không cùng đội nữa. Kỳ Túy lạnh lùng nói, vậy thì có sao? Giết người cùng đội cũng không được tính điểm, nếu ở đội khác, ít ra đầu cậu ta còn có giá trị 10 điểm. Bốc Nana vỗ đùi, nói chính xác. Các cậu nói đủ chưa? Không biết tôi đang phiền muốn chết à? Hạ Tiểu Húc tối sầm mặt lại ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Trong tim xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn thân là quản lý khó tránh khỏi tội, mới vừa bị tổng bộ lắp mắng cho một trận. Tâm trạng cực xấu, hắn nắm quả hồng mềm nhất, mắng Bốc Nana. Sau trận đấu không ngẫm nghĩ lại đi, nói linh tinh cái quái gì. Nghĩ lại cũng cán không được tôi, Bốc Nana là người lên xe trễ nhất, còn chưa kịp phản ứng. Hắn nhìn trước sau, Du Thiển Hề đâu? Các người nhét hắp ở cúp xe, nếu mà bị bắt được là sẽ bị trừ điểm. Nói trước rồi đó, năm nay. Trên đường về căn cứ, Kỳ Túy đột nhiên mời cơm, tất nhiên mọi người không từ chối. Hò nhau đi ăn lẩu, đợi cho cơm nước no nê trở về căn cứ, thì đã 1 giờ sáng rồi. Ngoài cửa căn cứ nằm rải rác mấy thùng giấy cùng mấy thứ linh tinh, Vu Dương liếc mắt nhìn, đột nhiên hiểu rõ tại sao Kỳ Túy mời mọi người ăn khuya. Du Thiển Hề đã đi rồi, Kỳ Túy dùng thời gian một bữa ăn khuya để giữ thể diện cho cả hai ai. Bốc Nana cùng Lão Khải xô đẩy nhau xuống xe, nhìn thấy đống đồ trên đất thì im lặng. Cứ như vậy đi. Bốc Nana thở ra một hơi, khoác bả vai Lão Khải cùng đi vào căn cứ. Hạ Tiểu Húc liếc mắt nhìn đống hỗn tạp trên đất một cái, dặn dò tài xế thu dọn giúp, xem như là cái gì cũng chưa từng đã xảy ra. Tuy team không lấy được top 1, Nhưng ở tình thế này trở mình lấy được chảo bạc hạng 2 cũng không dễ dàng. Nếu là bình thường, đám nhỏ đội 2 sẽ đứng ở cửa cùng chúc mừng các anh rồi ồn ào muốn đòi bọn bốc na ná tiền lì xì. Nhưng vừa xảy ra chuyện kia, ai lấy cũng đều yên tĩnh như con thỏ, trốn ở lầu một phòng huấn luyện giả vờ nghiêm túc. Chứ thật ra trên màn hình máy vi tính đều đang lướt diễn đàn cùng Đơ Ai Bô. Tổng bộ lắp phái người bên tổ pháp luật qua. Hạ Tiểu Húc hạ lệnh cấm mọi người không được mở trực tiếp, không được phát Đơ Ai Bô, rồi sau đó đến phòng nghỉ thương lượng đối sách với nhau. Kỳ Túy về phòng của mình, gỡ miếng dán cơ trên cánh tay ra, vọt vào tắm một cái thay quần áo xong sau đó đến phòng huấn luyện. Lại Hoa ngồi ở trong góc, cúi đầu bấm điện thoại, không biết là đang liên hệ với ai. Lão Khải trao mày, đang xem bình luận trên Đơ Ai Bô. Bốc Na Na mở ác, rôn dạo diễn đàn, đang cùng bọn nhổ nước bọt thăm hỏi trưởng bối lẫn nhau. Vu Dương đang leo hạng server châu Âu. Kỳ Túy không nhịn được phì cười. Đang là bo cuối, Vu Dương chơi rất chăm chú. Kỳ Túy không quấy rối cậu, ngồi trở lại vị trí của mình. Kỳ Túy xem lại video thi đấu ngày hôm nay, từ lúc bắt đầu trực tiếp kéo đến lúc Vu Dương lên sân khấu. Kỳ Túy xem lại các thao tác của Vu Dương, âm thầm líu lưỡi. Nếu nói Bốc Na Na là thô bạo, thì Vu Dương chính là cứng rắn. Hai trận cuối cùng, Lại Hoa chỉ cho Vu Dương nhiệm vụ duy nhất đó là để bản thân cậu trải nghiệm cảm giác của một giải thi đấu lớn. Nhưng mà Vu Dương không nghe lọt tai. Từ đầu đến cuối cậu không hề nghĩ qua chuyện Lại Hoa cũng Hạ Tiểu Húc muốn cậu lăn lộn. Mục tiêu của cậu trước giờ cũng không phải 6 tấm vé, mà chính xác là muốn giành lấy top 1. Cho dù lúc đó cậu đã biết, SOG cách xa điểm TGC quá nhiều, điều này là không thể. Từ lúc chọn điểm nhảy đến kế hoạch vào bo đều có thể thấy được, Vu Dương giống như đang xâm lược vậy, điên cuồng nghiền ép điểm bất cứ lúc nào có thể được. Mỗi một bước là một phát súng, đều đang nỗ lực hướng về top 1. Biết rõ không thể làm mà thôi. Kỳ Túy đóng bản lưu trực tiếp, nghiêng đầu nhìn Vu Dương, vừa vặn cậu chơi xong một trận. Kỳ Túy gõ bàn một cái, Vu Dương ngước mắt lại. Đi theo tôi. Vu Dương tháo tai nghe xuống, chần chừ một lúc, theo Kỳ Túy ra khỏi phòng huấn luyện. Phòng nghỉ để đám Hạ Tiểu Húc chiếm, Kỳ Túy muốn tìm chỗ nói chuyện với đội viên cũng không có chỗ, chỉ có thể nói ở trong hành lang. Hơi khó hiểu. Khá giống lời thoại của mấy người yêu nhau thời còn học sinh ở trong hành lang nói nhỏ. Kỳ Túy không muốn kinh động tới đám Bốc Na Na, nhỏ giọng, ngày hôm nay chơi rất tốt, tôi rất kinh ngạc. Vu Dương mau chóng ngước mắt liếc nhìn Kỳ Túy một cái, cụp mắt, một lát sau, lỗ tai đỏ lên. Kỳ Túy khen cậu, nghe Hạ Tiểu Húc nói, lúc em ở phòng chờ bảo vệ tôi. Kỳ Túy nghiêng đầu nhìn Vu Dương, mỉm cười. Còn tranh luận cùng lại huấn luyện viên, mặt Vu Dương càng đỏ hơn. Kỳ Túy rất là tò mò, làm sao em biết, tôi chỉ giết cậu ta 3 trận. Vu Dương im lặng chốc lát, khẽ nói, anh là thế. Kỳ Túy nhíu mày, là như nào? Là, có hàm dưỡng. Vu Dương có hơi xấu hổ khi mở miệng nói, mơ hồ nói, không phải vậy, cũng sẽ không đối với em như vậy. Kỳ Túy lần này là thật sự không hiểu, tôi làm sao với em, anh. Vu Dương nhỏ giọng nói, anh bắt nạt em. Kỳ Túy mê man, ý là, anh Vu Dương không biết phải nói như thế nào, lắp bắp, em đưa tới cửa, mà anh cũng không trả thù em. Kỳ Túy hiểu rõ, khóe môi Kỳ Túy hơi cong lên, không biết làm sao, từ trong giọng nói của Vu Dương anh cảm thấy một tia tiếc nuối. Hồi em mới vào tim, cho rằng tôi sẽ trả thù em sao? Kỳ Túy dựa vào tường, bậm môi một hồi, em hẳn phải biết những gì tôi từng nói đi. Trên cơ bản thì nếu tôi muốn làm gì, thì sẽ làm cái đó. Đừng nói Hạ Tiểu Húc, kể cả bên tổng bộ, cũng không có ai dám quản tôi. Vu Dương gật đầu, biết, đã biết. Kỳ Túy mỉm cười. Vu Dương quẫn bách hận không thể chui vào trong chậu hoa lớn bên cạnh. Kỳ Túy cười đủ rồi mới nhỏ giọng hỏi, Vu Dương lúc em mới vào tim, có từng chờ mong điều gì không? Mặt Vu Dương trong giây lát đỏ hết cả lên. Cái quái gì thế này, đến cùng là tôi đã lãng phí bao nhiêu cơ hội tốt. Kỳ Túy nhỏ giọng mắng một câu thô tục, tiếc nuối nói, có thể nói ra không? Kế hoạch lúc đó của em là gì? Tôi làm cái gì em mới đi? Vu Dương đỏ hết cả mặt, cứng đầu, không nói một lời. Kỳ Túy là thật sự hối hận rồi. Quả nhiên tôi không thể làm mấy chuyện riêng. Ngược lại Vu Dương bị Kỳ Túy ép hỏi mà cả người đỏ lên, cúi đầu nói, em sẽ không đi. Kỳ Túy nhắm mắt, ở trong lòng lặp lại 10 lần lời thầy tâm lý nói mới đè ép ngọn lửa trong lòng xuống được. Các cậu, Hạ Tiểu Húc đẩy cửa, hơi bất ngờ, tôi là lại quấy rối các cậu à? Không. Kỳ Túy hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn giấy tờ trong tay Hạ Tiểu Húc, họp. Hạ Tiểu Húc lúng túng gật đầu, ừ, vậy thì họp. Vu Dương lúng túng không thôi, cậu không muốn để cho người khác thấy mình đỏ mặt, quay đầu đến WC rửa mặt. Lúc đi ngang qua người Kỳ Túy, Kỳ Túy hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng nói bên tai Vu Dương, đừng để bị bọn họ tẩy não, tôi không phải là quân tử và cũng không phải thân sĩ gì đó, tốt nhất em nên chuẩn bị sẵn sàng. Lỗ tai Vu Dương trong nháy mắt nóng lên. Một phút sau, trong phòng hội nghị lầu 1, trong nửa năm, Du Thiển Hề cũng đã cống hiến nhiều cho team. Khi biết được nhiều lần liên hệ người lắp khác, lắp đã cảm thấy khiếp sợ sâu sắc cùng đau lòng. Quản lý phía trên cũng từng nhiều lần giao lưu, nói chuyện với Du Thiển Hề, nhưng đều vô ích. Vào cuộc thi vòng loại hôm nay, Du Thiển Hề đã cố tình ác ý đánh trận giả, ý đồ kéo thấp thành tích team, bôi đen hình tượng team. Các hành vi trên khiến cho người người giận sôi. Toàn lực ứng phó với mỗi một cuộc đấu, không được tiêu cực trong thi đấu, không được đánh trận giả, nhớ rõ trách nhiệm cùng vinh quang trong người, tôn trọng tinh thần thi đấu là tố dưỡng mà mỗi tuyển thủ theo nghiệp thể thao điện tử phải có. Xét thấy hành vi bất tuân của Du Thiển Hề với Lắp cùng đi ngược lại với niềm tin tinh thần điện tử, Lắp SOG quyết định lập tức hủy hợp đồng với Du Thiển Hề, cũng bảo lưu truy cứu pháp luật trách nhiệm quyền lợi. Hạ Tiểu Húc nhìn 4 người đội 1, 3 người đội 2, nghiêm mặt nói, Tổng cục Thể thao nước ta chính thức phê chuẩn liệt thi đấu điện tử vào hạng 99 thi đua thể thao chính thức. Năm 2008, Tổng cục Thể thao Quốc gia thay đổi mục thi đấu điện tử lên hạng 78 thi đua thể thao chính thức. Hạ Tiểu Húc gõ gõ bàn, mười mấy năm, tuy rằng có rất nhiều người còn chưa thừa nhận ngành nghề của chúng ta, không thừa nhận cố gắng của các cậu, tràn ngập thành kiến về nghề của các cậu, không biết các cậu từng xấu tờ trinh ở nước Mỹ, ở nước Đức, ở Hàn Quốc, ở các nơi trên thế giới vì đất nước, người mặc quốc kỳ hát vang quốc ca. Thế nhưng, Hạ Tiểu Húc hít sâu một hơi, thân là người của thể thao điện tử, bản thân nên có niềm tin, xin hãy nhớ kỹ. Hạ Tiểu Húc cầm lấy một phần tài liệu khác. Lắp nói phải xử phạt đội trưởng đội 1 cùng thành viên dự bị Vu Dương đội 1. Bốc Na Na ngẩng đầu lên, đây là sao hả? Xử phạt hai người họ làm gì? Hạ Tiểu Húc lạnh mặt, trong giải thi đấu, ác ý bắn chết đồng đội. Cậu cho rằng chuyện này đơn giản thế thôi à? Các cậu cảm thấy chuyện này sẽ không có xử phạt. Dầm một tiếng. Bốc Na Na căm giận bất bình đập một cái bàn, Vu Dương khẽ cau mày. Lắp được từ năm 2005 thành lập tới nay, căn cứ công bằng, hữu ái, hài hòa, tiến lên. Kỳ Túy ngáp một cái. Sau 5 phút, Hạ Tiểu Húc uống một hớp nước, tiếp tục nói, đối với việc hai người làm tạo thành ảnh hưởng xấu, Lắp tỏ vẻ rất đau lòng, quyết định tiến hành xử phạt nghiêm khắc nhằm giáo dục tư tưởng nhân phẩm đạo đức 10.000 nguyên. Trừ 3.000 nguyên tiền thưởng, chịu sự phê bình giám sát từ các fan và cộng đồng mạng. Tân ba đội 2 nhịn không được, phì cười một tiếng, bị Lại Hoa liếc xéo một cái thì lập tức câm miệng. Xử phạt xong xuôi, người tổng bộ Lắp đi rồi. Ký vào đơn đi. Hạ Tiểu Húc đưa thông báo xử phạt cho Kỳ Túy cùng Vu Dương. Xoa xoa tay, mau mau lên đi, rốt cục đến đoạn tôi thích nhất. Kỳ Túy rồng bay phượng múa ký xuống chữ lăng. Nở nụ cười, phần kia của Vu Dương cứ tính vào tôi. Không cần, em có tiền. Vu Dương cắn nắp bút xuống, cúi đầu ký xuống chữ yêu. Ậm ờ nói, chỉ có 3.000 lấy ra. Hạ Tiểu Húc thu hồi thông báo xử phạt, hài lòng tuyên bố 10.000 ba. ngày mai liên hoan liên hoan. Được rồi, giải tán giải tán, không ngủ thì tập luyện, phải nhớ kỹ đội trưởng tốt của các cậu, sẽ mời các cậu ăn cơm hàng ngày. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20. 10 giờ sáng hôm sau, 6 team đứng đầu vòng loại sẽ hội tụ ở studio nào đó tại Mado, cùng quay chụp quảng cáo châu Á Invitational. 4 giờ sáng Vu Dương mới đi ngủ, tới 8 giờ thì bị Hạ Tiểu Húc phá cửa lôi dậy, vào lúc này hận không thể nằm nhoài trên giường đánh một giấc cho đã. Tôi không nhớ rõ lần rời giường giữa trưa lần trước là lúc nào, bốc na na cũng không tốt hơn chỗ nào. Con mắt hắn đỏ chót, nâng cao tinh thần ngồi ở trên ghế tùy ý chuyên gia trang điểm thao túng. Sáng nay quay quảng cáo, sao không nói sớm? Hạ Tiểu Húc nhỏ lần lượt thuốc nhỏ mắt tiêu hồng cho từng người. Bất đắc dĩ, ngày hôm qua nhiều chuyện như vậy, tôi còn chưa đọc hết các tin nhắn trên WeChat. Nếu không phải sáng nay bên họ gọi điện cho để xác định thời gian, thì tôi cũng không biết đâu. 2 giờ đêm hôm qua Kỳ Túy đã ngủ, cũng đỡ hơn bọn họ một tí. Anh dựa vào tường ngủ gật, xoa xoa mặt nói, tôi không trang điểm để các cô ấy tạo kiểu tóc cho tôi là được. Vu Dương đề phòng nhìn các chuyên gia trang điểm, khẽ nói theo, em cũng không làm, tùy các cậu. Hạ Tiểu Húc phất phất tay, thấy Lão Khải cũng muốn nói theo. Hạ Tiểu Húc nhớn mày, cậu thì không được. Cậu trông thế kia mà không cần trang điểm mặt à? Lão Khải tự dưng chịu nhục, bất đắc dĩ nhún nhún vai, ngồi trở lại chờ chuyên gia trang điểm. Nửa giờ sau, 4 thành viên SOG bắt đầu chụp ảnh. Đầu tiên là đồng phục team, 4 người cố nén cơn buồn ngủ, tận lực lên tinh thần, chuyển động tạo dáng. Hạ Tiểu Húc chê bọn họ không đủ tinh thần, không đủ khỏe khoắn. Anh trai chụp ảnh lại không thấy thế, vẻ mặt 4 người buồn ngủ có nét trào phúng không tên, giống như liếc nhìn đối thủ, nên trông cũng được. Hạ Tiểu Húc có ý đồ riêng, muốn cho 2 người Vu Dương và Kỳ Túy chụp nhiều thêm vài bức, mong chờ sau quảng cáo sẽ bán được thêm mấy bộ áo team trên Taobao. Chụp áo đội xong thì chụp bộ tiếp theo là trang phục lính, anh trai chụp ảnh huýt sáo một tiếng, điều mong đợi nhất đến rồi. Nhân viên công tác đẩy xe đựng trang phục tới. Hạ Tiểu Húc giục, nhanh lên dùm, chụp xong còn một đống chuyện phải làm nữa. Kỳ Túy còn phải đi phỏng vấn, 6 team còn phải cùng thi đấu giao hữu, không có nhiều thời gian đâu. Mấy người hết cách, cởi áo khoác đội ra, mặc áo giáp ba lỗ chống đạn dàn di, đeo túi quân dụng ngang hông rồi cắm trường đao vào, lại đổi qua ủng chiến, mang găng tay dàn di, đội mũ ba lên, đi sang qua chỗ đặt súng chọn súng mình thường dùng. Hoa, ai trai chụp ảnh than thở, quả bành, mặt quá sạch sẽ, quệt thêm tí đừng dằn di đi. Hạ Tiểu Húc chỉ huy, mấy chị gái trang điểm chú ý một tí, đừng có bôi nhiều quá. Team chúng tôi chủ yếu dựa vào nhan sắc đội viên mà kiếm cơm. Vu Dương cau mày, có hơi mâu thuẫn nhìn chuyên gia trang điểm, khẽ nói, đưa em, để em tự làm. Chuyên gia trang điểm lúng túng nở nụ cười, đưa thuốc màu cho Vu Dương. Vu Dương dùng 2 ngón tay dính ít thuốc màu, từ đôi mắt trái đến gò má phải, vẽ một đường chéo thật dài. Trang bị vũ khí đầy đủ, quần áo 4 người có vài chỗ hơi khác nhau. Kỳ Túy đeo thêm một khăn quàng cổ dàn di, trên vai Vu Dương vắt thêm dây đạn. Hồng Bốc Na Na đeo thêm 2 quả lựu đạn, Lão Khải thì cầm bản đồ đại lục tuyệt đại. Quá đẹp. Chụp ảnh chung xong thì chụp từng người. Vu Dương và Bốc Na Na cùng ở vị trí đột kích nên chụp cùng nhau thêm vài tấm. 2 người đều mang súng tiểu liên, cầm băng đạn, một gầy một mập, một hờ hững một cười như hoa nở, đứng chung một chỗ có vẻ hung tàn. Cực kỳ tốt. Anh trai chụp ảnh làm thủ thế ok. Vu Dương khó chịu lắc lắc cổ, nhìn về phía Kỳ Túy, thầm chờ mong anh trai chụp ảnh sẽ chụp cho mình cùng Kỳ Túy chung với nhau. Nhưng rất đáng tiếc, anh trai chụp ảnh không có ý này, phất tay ra hiệu kết thúc công việc. Vu Dương sờ môi, rất muốn nói, lại cảm thấy mình yêu cầu như vậy sẽ không hay lắm, cuối cùng câm miệng không nói ra. Không biết có phải xui xẻo do mệnh trời không nữa, từ lúc này bắt đầu, hành trình sau những ngày đó, Vu Dương một chỗ không thuận khắp nơi không thuận. Chụp xong quảng cáo, mấy người của SOG rửa mặt thay đổi lại quần áo của mình, lần lượt tiếp nhận phỏng vấn, gặp mặt với các thành viên của team khác. 6 team đứng đầu vòng loại Trung Quốc gồm có các team TGC, Hack, Fire, Đoàn Kỵ Sĩ, Lần EC, Wins. TGC đứng hạng nhất tất nhiên sẽ được phỏng vấn nhiều hơn. Hạ Tiểu Húc từng có đoạn tình cảm anh em cây khế với quản lý TGC. Ngoài mặt khen lấy khen để còn trong lòng thì châm chọc. Quản lý TGC thăm hỏi Hạ Tiểu Húc, Du Thiển Hề đi rồi team có chống đỡ được hay là không? Hạ Tiểu Húc thì hỏi ngược lại TGC năm nay lại mất đi mấy đại diện, còn hỏi han đầy ân cần, khuyên TGC phải ký nhiều thành viên tướng mạo tốt một tẹo, nếu không khó mà kéo nhà tài trợ. Kỳ Túy ở một ô khác tiếp nhận phỏng vấn, Bốc Na Na muốn cười mà không dám cười, nói nhỏ với Vu Dương nhiều lần, giới thiệu những team khác cho cậu biết. Cái người cao cao đứng trước đội trưởng chúng ta đó, tên là Chu Phong, chính là đội trưởng TGC, nhỏ hơn đội trưởng chúng ta 2 tuổi nhìn khó mà nhận ra nhỉ, nhưng đúng là mới 23 thôi đó, hắn ta rất là nghiêm túc, anh chưa từng thấy hắn ta cười. Nghe nói hắn từng mắng thành viên trong team tới phát khóc. Bình thường nếu gặp thì đi đường vòng, không nên chọc hắn. Đằng sau đội trưởng chúng ta, mặc áo sơ mi hồng nhạt chính là Hoa Lạc. Bị em bắn một nhát đó, trông cũng tạm được. Nhân khí rất cao, nhưng vẫn không đuổi kịp đội trưởng. Người đang uống nước bên kia là Sô Sô, người yêu Hoa Lạc. Hiện đang làm quản lý ở đoàn kỷ sĩ. Ừm, anh nói cho em biết. Năm đó, người này phối hợp với Hoa Lạc thì rất là mạnh đó, suýt chút nữa vượt mặt team chúng ta, có điều gặp phải một ít chuyện, rồi hắn lui luôn, đoàn kỵ sĩ dần dần yếu đi, lần thi đấu vừa rồi hình như đoàn kỵ sĩ đứng thứ 4, cũng phải thôi, vẫn mạnh hơn các team nhỏ khác nhiều. Còn bên kia, đang đeo mũ ba đó, đã dừng bút, đó là Hải Khiếu, TGC, người thân Chu Phong, WTF. Cũng ở vị trí đột kích, nói như thế nào nhỉ, tay to cầm súng. Một, đằng sau đó là Kaka, trước đây hắn ở đoàn kỷ sĩ, hiện giờ đang ở team lần EC, trước đó hắn ở team đoàn kỷ sĩ gây ra chuyện lớn, nên giờ Hoa Lạc Sô Sô thấy hắn cũng xem như không khí, thấy nhau cũng không nói câu nào. Bên cạnh Kaka, người đang nói chuyện ấy là Thùng Rượu, đội trưởng team lần EC. Mấy người đằng sau Thùng Rượu là team đàn sói, lần này họ lọt được vào 6 vị trí đầu cũng không dễ dàng, đầu óc Vu Dương quay cuồng, cố nhớ kỹ Chu Phong cùng Hoa Lạc còn có Sô Sô gì đó. Bốc Na Na một khi đã lải nhải là sẽ nói không ngừng, Vu Dương cố nhịn mà nghe. Phân đoạn phỏng vấn dài dòng kết thúc, mọi người ăn cơm được ban tổ chức chuẩn bị sắp xếp sẵn, rồi thi đấu giao hữu được phát trực tiếp trên Đơ Yêu hợp tác cùng. Nói là thi đấu giao hữu, thật ra cũng chỉ có 24 người, căn bản không thể đánh theo cách bình thường. Ban tổ chức yêu cầu các tuyển thủ chỉ được nhảy ở sân bay, đánh tới tổ cuối cùng xem như kết thúc. Đến lúc phân tổ, thì sẽ gian đơm tổ, 24 tuyển thủ tùy ý ghép đôi, đoán xem ai sẽ ghép với ai. Tổng cộng 5 trận, tính điểm cá nhân, tuyển thủ có điểm cao nhất sẽ được thưởng một mũ ba, hoàn toàn là giải trí vì fans. Đương nhiên, mấy cái này ban tổ chức làm được hết. Các fan các team lớn từ buổi sáng nhìn thấy quảng cáo được phát ra của các tuyển thủ đã rất hưng phấn. Biết có trận đấu giải trí 6 team thì càng sướng đến phát điên. Người xem trực tiếp trên Du Yêu tăng vọt. Đến lúc bắt đầu trận đấu, người xem của Đơ Yêu đã hơn 10 triệu. Vu Dương ngồi vào vị trí máy của mình, yên lặng tính xem tỷ lệ mình và Kỳ Túy cùng tổ với nhau là bao nhiêu u phần trăm. Đều mở trực tiếp hết đi. Phát sóng trực tiếp, tôi thấy bên TGC đã mở rồi. Hạ Tiểu Húc vĩnh viễn không chịu thua với người đứng đầu. Ở bên cạnh 4 người SOG nghiến răng nghiến lợi, đều mở hết ra. Để quản lý TGC nhìn thấy độ hot của team chúng ta, nắm lấy top 1, dây chết hắn. Kỳ Túy giờ khóc giờ cười, đáp ứng mở trực tiếp ra. Đám Vu Dương cũng mở ra. Trong nháy mắt, người xem trực tiếp đã tăng lên mấy triệu. Hạ Tiểu Húc hừ hừ. Top 1 à, đập chết các ngươi. Trận đầu tiên, Vu Dương đọc thầm tên Kỳ Túy trong lòng, chờ từng giây. Đồng đội tổ cùng, Bernana, ô kìa. Bốc Na Na sướng đến phát rồ rồi, hai ta đều ở vị trí đột kích. Còn nhảy ở sân bay, này không phải là đoàng đoàng chết bọn họ. Vu Dương nở nụ cười, gật đầu. Vu Dương nghiêng đầu qua liếc nhìn màn hình Kỳ Túy. Đồng đội với Kỳ Túy là Hoa Lạc. Kỳ Túy nhíu mày, không nhịn được trào phúng, xem ra hôm nay không lấy được top 1 rồi. Hoa Lạc ghét bỏ đầy mặt, câu này phải là tôi nói mới đúng. Màn đạn Kỳ Túy bay lên một mảnh âm thanh trêu đùa. Vu Dương mím mím môi, mở màn cùng Bốc Na Na cúi đầu bay vào sân bay. Lượng một cái sờ KAL cùng Bốc Na Na đồng tâm hiệp lực oanh tạc mặt Hoa Lạc. Hoa Lạc, Bốc Na Na giống lên một tiếng, thoải mái. Kỳ Túy trốn trong nhà, không nhanh không chậm kiếm vật tư, cười nhạo như con gà. Hoa Lạc, cút đi, tổng cộng chỉ có 24 người, còn chỉ hoạt động ở trong phạm vi sân bay, ở lần co bo đầu tiên thì quyết ra thắng bại. Kỳ Túy sống đến cuối cùng, giành top 1. Trận thứ 2, Vu Dương gõ nhẹ mặt bàn, chờ xuất hiện đồng đội tổ cùng. Lăng, lăng, lăng môi Vu Dương khẽ nhúc nhích, niệm không ngừng nghỉ. Đồng đội tổ cùng, Du. Vu Dương nghiêng đầu nhìn Kỳ Túy, đồng đội tổ cùng với Kỳ Túy lại là Hoa Lạc. Kỳ Túy bật cười, cậu thấy đủ chưa? Tôi phát hiện hiện giờ cậu ôm bắp đùi vẫn chưa đủ nhờ. Hoa Lạc, Vu Dương mím môi thành một đường, mở màn xong thì bay vọt xuống sân bay. Vu Dương không muốn nói chuyện, đội trưởng Chu Phong càng là người không biết nói chuyện. Hai người trầm mặc đánh một trận, kỳ diệu ăn gà. Trận thứ 3, Vu Dương tính toán, làm sao để được tổ đội với Kỳ Túy một lần đây. Vu Dương buồn bực đè chuột, đợi nửa phút sau đồng đội tổ cùng, Lão Khải. Lão Khải hưng phấn, được được được, anh đây đã sớm muốn cùng phối hợp với cậu một lần. Vu Dương miễn cưỡng xả ra một nụ cười, quay đầu nhìn Kỳ Túy, người ghép chung đội với Kỳ Túy là Hải Khiếu. Cuối cùng Hoa Lạc cùng ca ca ăn gà. Trận thứ 4, Vu Dương đã hơi buồn bực, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình. Đồng đội tổ cùng, Chu Phong. Chu Phong. Vu Dương chết lặng nói, xin chào. Màn đạn cười vang. 666 rốt cục đã để tôi gặp được người càng trầm mặc ít lời hơn Chu đại đội trưởng, ha ha ha ha ha ha. Chu Câm nhà ngươi cũng có ngày hôm nay, ha ha ha ha ha ha. Sao tôi thấy yêu có hơi không hăng hái lắm nhỉ? Hay tôi nghĩ sai? Cũng thấy vậy. Yêu sao vậy? Hoa ha ha ha ha ha, cầu các người đến xem trực tiếp kỳ thần. Ha ha ha ha ha ha ha, bữa nay anh ấy muốn chơi đến cùng chung với đoàn kỵ sĩ sao? Vu Dương quay đầu trong nháy mắt, sắc mặt nhất thời thay đổi. Đồng đội tổ cùng Kỳ Túy, Hoa Lạc. Kỳ Túy mở trợ lý bình luận ra, Vu Dương loáng thoáng nhìn thấy mấy cái bình luận, đều đang bình CP xong đội trưởng. Vu Dương lạnh mặt, không nhìn Kỳ Túy nữa. Đáng tiếc, màn đạn Vu Dương cũng đang soạt Kỳ Túy cùng Hoa Lạc. Yêu, mau đi xem, đội trưởng các cậu lại gặp phải Hoa Lạc, ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha, tôi đoán Hoa Lạc muốn khóc đến chết rồi. Năm nay làm thế nào cũng thoát không khỏi SOG được. Ha ha ha ha, đội trưởng cùng Hoa Hoa lại đang oán giận nhau, cười chết tôi. Ha ha ha ha ha ha, Hoa Hoa bị bắt nạt thật đáng thương. Ha ha ha ha ha, thật mâu thật mâu, thật thích hai người bọn họ, ha ha ha ha ha ha. Vu Dương đóng trợ lý bình luận. Trận thứ 5, Vu Dương đã không còn ôm hy vọng. Cậu cúi đầu nhìn bàn phím, trong lòng không thoải mái lắm. Cậu chỉ muốn đánh cùng Kỳ Túy trong thi đấu. Dù là trận giải trí cũng không sao. Thi đấu vòng loại, cậu rất muốn thay Du Thiển Hề, là vì muốn có thể đánh cùng Kỳ Túy trong một giải thi đấu. Cậu không thích bày kỹ thuật bắn súng ở ao cá. Cậu chỉ muốn ở trước mặt các cao thủ này, đem kỹ thuật bắn súng của mình bày ra cho Kỳ Túy xem, để anh ấy nhìn thấy cậu không ngu dốt, cậu thật sự rất lợi hại. Trận thứ 5, thông báo đồng đội tổ cùng hiện ra. Vu Dương ngước mắt vừa nhìn, tâm thái triệt để tan vỡ. Đồng đội tổ cùng, Hoa Lạc. Hoa Lạc, tuy cậu chưa mở mạch, nhưng tôi đã cảm giác được một luồng khí tức không hoan nghênh nồng đậm. Vu Dương giơ tay đỡ tai nghe, không có. Ha ha ha, vậy thì tốt. Hoa Lạc rộng rãi nở nụ cười. Tuy đã nghe nói cậu muốn chuyển thành thành viên chính thức của SOG, nhưng không biết cậu có hứng thú tìm hiểu kỹ. Vu Dương lạnh nhạt nói, không có. Hoa Lạc phẫn nộ rồi. Vũ Dương không nhịn được lại mở trợ lý màn đạn ra. Có bình luận đang nói đồng đội kỳ túy là bốc nana. Tùy tiện đi dù sao cũng không phải là mình. Màn đạn còn đang điên cuồng soạt kỳ túy cùng Hoa Lạc. Vũ Dương buồn bực mất tập trung. Cậu là người thứ nhất rơi xuống đất, kiếm súng nạp đạn. Đoàng một tiếng, Vũ Dương bị người ta bắn thủng. Hô gờ răng sử dụng K98 hạ hô gờ đâu út. Vũ Dương cắn răng. Kỳ túy nhìn thông báo kích sát, phì một tiếng rồi bật cười. Đừng bộ em ấy, đừng bộ em ấy. Con mắt kỳ túy tỏa sáng, lệnh cưỡng chế bốc na na không cho chạm vào Vũ Dương, tự mình đi tới, mai phục quanh Vũ Dương, nhịn cười, mở voice công cộng ra. Đây là ai vậy? Vũ Dương, ném chết tôi luôn đi. Cậu mở mạch, thì tôi sẽ không giết cậu. Kỳ túy thu súng, nở nụ cười, thật. Vũ Dương xấu hổ, lại còn hơi lúng túng, không mở mạch.